Các bạn đang nghe câu chuyện Sa Môn Không Hải, Thết Yến Bày Quỷ Đại Đường, tác giả Yume Makura Ba Cư, quyển 3, chương 31, Hô Thân. Trong phòng mình, Không Hải đang viết chữ lên giấy. Có viết từ trái sang phải, đó là kiểu chữ Ma Tư viết theo hàng ngày. Quất Giật Thế ngồi bên cạnh nhìn Không Hải. Buổi trưa, khu vườn của Tây Minh Tử sáng bừng bên ngoài cửa sổ. Để lúc Không Hải tạm ngơi tay, Giật Thế mới cất tiếng. Không Hải này, cậu có biết mình đang viết cái gì không đấy? Một phần nào đó, Không Hải đáp. Không Hải để một cuốn sách ở trên bàn, một cuốn sách viết bằng chữ Ba Tư. Không Hải đang chép lại nội dung của nó lên giấy. Đây là cuốn sách làm từ gia cừu, Không Hải mượn của An Tư Tế. Rốt cuộc sách viết về cái gì vậy? Sách viết về các vị thần của người Hồ. Sách viết thế nào? À, sách viết rằng thần là ánh sáng. Vì vậy mà người dân xứ đó mới thờ phụng ngọn lửa, tức cội rễ của ánh sáng. Tên của vị thần ánh sáng này là Ahura Mazda. Ồ, nói một cách dễ hiểu thì đây là vị thần tốt, còn phía bên kia là một vị thần xấu. Xong rồi sao? Vị thần xấu này đóng vai bóng tối, và thế giới chính là chiến trường của vị thần ánh sáng và vị thần bóng tối. Vậy cơ đấy. Hiện giờ thì hai bên vẫn đang cân sức, nhưng rốt cuộc thì vị thần ánh sáng sẽ chiến thắng. Chà, Giật Thế thốt lên vẻ thán phục. Rất hay, Không Hải nói. Đúng là rất hay. Giật Thế vừa dứt lời thì Không Hải nói tiếp. Tuy hay nhưng chưa đủ. Cái gì chưa đủ? Như thế này thì chưa giải thích hết được mọi vấn đề trong trời đất, Không Hải đáp. Hồi hai, tên của vị tà thần là Angra Manium, nhưng mà hình như đã có lần tớ kể chuyện này với cậu rồi chứ nhỉ? Không Hải nói. À, tớ vẫn nhớ, Giật Thế đáp. Thiên thần và ác thần đánh nhau, cuối cùng một bên sẽ thắng là chuyện thật hoang đường. Hoang đường? Ờ, dạng như cổ tích ấy. Hả? Cứ tạm đồng ý với việc đặt tên cho các vị thần để giải thích các quy luật vũ trụ trong trời đất này. Đến việc chia các quy luật đó thành thiện thần và ác thần thì cũng không hại gì. Nhưng cho rằng một bên sẽ thắng, còn một bên thua thì... Hoang đường? Ừ, Không Hại gật đầu. Như thế thì không thể giải được mật độ của trời đất này, cậu nói thêm. Giải mật độ? Trong chuyện này, giáo lý của Mani vẫn còn khả dĩ hơn. Mani? Đây là nhân vật xuất hiện sau Zoroaster, tôn giáo do Mani khởi xướng, cũng thờ cùng một vị thần với Bái Hỏa giáo. Chúng khác nhau ở chỗ nào? Tóm tắt lại thì thế này, giáo lý của Mani nói rằng cuộc chiến giữa thiện thần Ahura Mazda và ác thần Angra Manio sẽ không có bên nào giành thắng lợi mà kéo dài mãi mãi. Cậu muốn nói như thế thì mới hợp với quy luật của trời đất. Đúng, bởi vì trời đất là một thứ như vậy. Âm và dương là mặt trái và mặt phải của một sự vật. Đồng tiền có cả mặt trái và mặt phải. Trên đời chẳng có đồng tiền nào mà lại chỉ có một mặt trái hay một mặt phải. Thiện và ác cũng vậy. Thiện và ác không phải đạo lý của trời đất. Cậu bảo sao? Thiện và ác được tạo ra bởi đạo lý của con người. Nghĩa là sao? Cậu có nhìn thấy cây nghiền ở đây không? Không phải chỉ vào cây nghiền trên thư án. Tôi thấy, nhưng làm sao? Vậy tôi hỏi cậu, cây nghiền này là thiện hay ác? Không phải đặt ra một câu hỏi bất ngờ. Làm gì có cái lý ấy? Nghiền mực thì làm gì có thiện với trả ác? Cái nghiền là cái nghiền chứ. Đúng vậy, lẽ tất nhiên là như vậy. Nhưng thế thì sao? Bây giờ, giả sử tôi ném cái nghiền này vào cậu, thì cậu thấy sao? Không Hải cầm lấy cái nghiền. Thôi nào, không phải cậu sẽ ném tớ thật đấy chứ? Tớ không ném, nếu cậu không thích bị ném đúng không? À, vì sao? Nếu chúng thì rách da rách thịt, kể cả không rách da rách thịt thì cũng đau chứ sao? Nói cái khác thì cái nghiền mà tớ dùng để ném vào cậu chính là cái ác đối với cậu, đúng không nào? Ờ, đại loại là vậy. Câu chuyện tôi nói đến cũng giống như thế. Chia thần ra thành thiện và ác là cách của con người. Đem cách của con người ra để giải mật độ của trời đất thì cũng cứ tạm coi là được. Nhưng chủ trương rằng một bên chiến thắng và thế giới trong trạng thái chỉ có thiện thần sẽ tồn tại mãi mãi thì thật là... Không Hải vừa nói đến đó thì ngoài cửa có tiếng gọi. Thầy Không Hải. Đó là tiếng Đại Hầu. Có chuyện gì thế? Cậu Tử Anh và cậu Xích đến à? Đưa họ vào đây. Một lát sau có tiếng bước chân dồn dập. Tử Anh đi vào phòng. Có chuyện gì vậy? Không Hải hỏi. Tôi điều tra ra rồi. Tử Anh nói nhỏ. Về ngôi nhà ở Sùng Đức Phường ấy, ngày đầu vốn là của một người có tên là Trần Trường Nguyên. Trần Trường Nguyên là người như thế nào? Người này nguyên là Kim Ngô Vệ dưới thời Huyền Tông Hoàng Đế. Đa phò giá Huyền Tông Hoàng Đế lánh về đất Thục hồi xảy ra loạn An Sử. Nghĩa là người này có theo đến Mã Ngôi Dịch. Ngày đầu chính ông ta đã giết chết người chị của Dương Ngọc Hoàn là Quắc Quốc Phu Nhân. Tại sao nó lại bị bỏ hoang như thế? Sau khi Hoàng Đế hoàn kinh từ đất Thục được ít lâu thì Trần Trường Nguyên đã chết một cách rất kỳ lạ. Một cách kỳ lạ. Một đêm có kẻ hầu bỗng nghe thấy tiếng kêu. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Mới chạy ra xem thì thấy Trần Trường Nguyên đang ngồi trong vườn. Trần Trường Nguyên đang ngồi trước một hòn đá trang trí trong vườn. Ông ta ngồi dưới ánh trăng trong tư thế hai đầu gối và hai bàn tay chống xuống đất. Tôi sai rồi. Trần Trường Nguyên vừa nói vừa dập đầu, trán đập vào hòn đá. Ông ta dập đầu không phải với tốc độ bình thường, mà vận toàn bộ sức lực rồi dập xuống nhanh nhất có thể. Trán va vào hòn đá khiến ông ta nhất thời choáng váng, nhưng lại ngay lập tức. Tôi sai rồi. Và tiếp tục dập đầu, trán lại đập vào đá, phát ra tiếng kêu, rồi lại tiếp tục. Xin tha mạng. Lại tự đập đầu mình vào đá. Lúc kẻ hầu phát hiện ra thì trán Trần Trường Nguyên đã dập nát, toe máu, tức là hành động ấy đã diễn ra từ trước đó rồi. Máu và thịt dính bết vào chỗ mà ông ta đập đầu vào hòn đá. Xin tha mạng, xin tha mạng, xin tha mạng. Ông ta tiếp tục đập đầu vào đá, da rách toác, thịt tóe ra, để lộ cả xương trán. Lâu này là tiếng xương va chạm trực tiếp vào đá. Một lần ông ta dập đầu. Ông chủ, ông làm gì vậy? Ông chủ hãy dừng lại. Mặc dù được người hầu can ngăn, song Trần Trường Nguyên không nghe, cứ hùng hục đập đầu vào đá, rồi vỡ sọ mà chết. Sau đó người nhà ông ta vẫn còn ở đấy trong gần 5 năm nữa. Nhưng hết người này đến người kia chết vì dịch bệnh, thương tích. Cuối cùng kẻ hầu cũng đi mất, nên bị bỏ hoang cho tới giờ. Tử Anh nói. Cậu làm tốt lắm. Không Hải cất lời sau khi nghe hết câu chuyện của Tử Anh. Sau đây tôi sẽ làm gì tiếp à? Tử Anh hỏi. Vậy thì ta có việc cần nhờ cậu tiếp đây. Việc gì thế hả? Cậu có thể giúp ta điều tra xem số phận của những kẻ chủ sướng vụ phản loạn ở Mã Ngôi Dịch sau đó ra sao được không? Có gấp không à? Có. Càng sớm càng tốt. Những trường hợp có ghi chép ở trong cung thì tôi nghĩ chỉ cần một ngày là đủ. Còn những trường hợp khác chắc là khó à? Chỉ cần những trường hợp có ghi chép thôi. Không Hải gật đầu rồi nhìn sang Xích. Tôi cũng đã hoàn thành yêu cầu của thầy. Cảm ơn cậu. Ta cũng có việc này cần nhờ cậu Xích. Việc gì à? Cậu có thể nói giúp ta với Liễu tiên sinh rằng ta cần mượn một vài nhạc công của cung đình được chứ? Nhạc công sao? Nếu nhạc công trong cung đình khó quá thì tùy cậu muốn kiếm đâu cũng được. Thầy cần bao nhiêu người? Tỳ bà 2, biên trung 2, cổ cầm 1, nguyệt cầm 1, tiêu 1, bằng đó là được rồi. Bao giờ thì thầy cần? 3 hôm nữa vào buổi tối. Tôi hiểu rồi. Gật đầu xong, Xích định mở miệng nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Giờ thế liền cất tiếng như để nói hộ Xích. Không Hải à, sao lại đòi nhạc công vào lúc này? Cậu muốn tìm nhạc công chơi nhạc để thỏa ý thích cá nhân thì cũng chẳng có gì đáng bàn. Nhưng nhà Xích làm việc này, tớ thấy nó bất hợp lý thế nào ấy. Việc này không phải là không có liên quan. Việc tìm nhạc công á? Phải. Tại sao? Tôi không thể giải thích cho mọi người hiểu ngay được. Kể cả có thời gian thong thả thì cũng chưa chắc đã nói được hết ý. Huân hồ lúc này chúng ta lại không có thời gian để làm việc ấy. Không hài nói. Không sao, tôi sẽ đi tìm người, Xích đáp. Vậy thì giật thế này, tớ cũng có việc cần nhờ cậu đây, Không hài nói. Tớ á, việc gì? Gần đây cậu có hay qua Hồ Ngọc Lâu không? Hồ Ngọc Lâu? Ừ, lâu rồi tớ chưa qua. Nhưng làm sao? Lâu rồi ta cũng nên qua một cái chứ. Ở kìa Không Hài, lâu rồi cậu chưa gặp Ngọc Liên còn gì. À, không, không phải thế, Không Hài. Ý tớ là còn nên nói ra chuyện ấy ở đây hay không? Hay cậu định bảo việc đi đến Hồ Ngọc Lâu cũng có liên quan tới vụ việc lần này? À, có liên quan chứ. Không Hài, cậu thật là... Ngọc Liên múa rất giỏi phải không? Không Hài nói với vẻ mặt tỉnh bơ. Đúng lúc đó, thầy Không Hài, Đại Hầu cất giọng đầy căng thẳng. Sao thế? Liệu tôi có giúp được gì không? Sao thầy không sai tôi làm việc gì? Người đàn ông hộ pháp bụng miệng rằn rỗi như một đứa trẻ. Kìa Đại Hầu, ta cũng có một việc nhờ anh đây. Nghe Không Hài nói vậy, khuôn mặt Đại Hầu giãn ra. Thầy nói đi, việc gì tôi cũng làm được. Anh hãy đến chỗ Bạch Lạc Thiên, nói với anh ta rằng mọi việc liên quan đến chuyện đi ba hôm nữa hay để Không Hài này lo liệu. Rõ. Anh cũng nói thêm rằng đêm hôm đó Không Hài muốn bày tiệc để tưởng nhớ Dương Ngọc Hoàn đã khuất, nên rất mong Lạc Thiên tiên sinh sẽ ca bài Thanh Bình Điệu Từ của tiên say Lý Bạch. Nhất định tôi sẽ nói. Tiện thể cũng bảo anh ta rằng vì đây là bữa tiệc hiếm có, nên mong tiên sinh hãy sửa soạn mũ áo chỉnh tề. Chỉ thế thôi à? Chỉ thế thôi là sao? Việc tôi cần làm chỉ có thế thôi à? Sau khi đi gặp Lạc Thiên tiên sinh về, ta còn rất nhiều việc khác cần nhờ anh. Đại Hầu này, xong việc nhớ trở về ngay nhé. Vâng ạ. Nghe Không Hài nói vậy, Đại Hầu liền vui sướng gật đầu. Hồi ba, mọi người đã đi cả rồi, xong Giật Thế vẫn còn tỏ ra hậm hực. Này Không Hài, Giật Thế cất tiếng. Gì thế? Tớ vẫn chưa hiểu gì cả. Thôi nào, đằng nào rồi cũng đến lúc cậu sẽ hiểu. Đằng nào cái gì mà đằng nào? Tớ muốn biết ngay bây giờ cơ. Không Hài ạ, cái lối kiểu cách là một thói xấu của cậu đấy. Tớ có kiểu cách gì đâu. Thế thì nói cho tớ biết đi. Biết cái gì? Thì những điều mà cậu đang nghĩ ấy. Tớ biết cậu đang định bày ra một bữa tiệc ở Hoa Thanh Cung, nhưng làm thế nhằm mục đích gì? Tớ chẳng nói rồi còn gì. Nói rồi, tớ chưa nghe thấy gì cả. Cậu nghe rồi. Nghe cái gì? Thì tớ chẳng nói là bày tiệc để tưởng nhớ Dương Ngọc Hoàn đấy thôi. Cậu nói thật đấy hả? Chứ sao. Cái mà tớ muốn hỏi là tại sao cậu lại phải làm như thế? Cái đó tớ không thể giải thích ngọn ngành được. Mọi người về cả rồi, ở đây chỉ còn tớ và cậu, nên có vấn đề gì đâu nào. Cậu hãy nói thật cho tớ nghe. Đừng có kiểu cách đấy. Giật Thế à? Không phải tớ cố tình không muốn nói cho cậu biết, chỉ là tớ không đủ tự tin để giải thích cho cậu hiểu. Tớ không biết liệu có suôn sẻ hay không. Cái gì suôn sẻ? Bữa tiệc. Lại vẫn chuyện ấy à? Đúng lúc Giật Thế nói với giọng đầy bực dọc thì ngoài cửa có tiếng gọi. Thầy Không Hài, thầy có ở đó không? Giọng của Xích như cậu ta đã đi khỏi từ lúc nãy rồi cơ mà. Giật Thế đứng dậy, mở cửa ra thì thấy Xích đang đứng trước mặt. Có chuyện gì thế? Không Hài hỏi. Tôi đến để báo một tin không lành. Xích thì thào. Tin gì vậy? Vâng, Xích gật đầu rồi mới nói tiếp. Nghe nói đêm qua có kẻ đột nhập vào Thanh Long Tự, dùng thuật lạ để đánh cắp bức văn ấy rồi. Cậu ta nói với Không Hài. Hồi 4. Đêm, Không Hải đang nghe tiếng nhạc trong mơ. Tiêu, sáo, nguyệt cầm. Ba thứ nhạc cụ đang vang lên dưới ánh trăng. Tiếng nhạc vốn dĩ vô hình lại tưởng như đang hiện lên đầy màu sắc. Màu sắc ấy có lẽ cũng giống như màu hoa. Giữa những cánh hoa xanh dương, màu vàng và đỏ của nhụy và nhị hoa nổi lên với những sắc thái phức tạp. Tuy gọi một cách đơn giản là xanh, vàng và đỏ, nhưng chúng không ở trong dạng thức đơn sắc thuần túy mà hòa trộn tinh tế vào nhau. Mỗi màu này lại quấn quýt ôm ấp lấy mỗi màu kia. Đấy là tiêu. Con sáo là thứ kim loại màu xanh trong suốt. Nó lắc mình lịch lãm dưới ánh trăng, tựa như một lưỡi dao mỏng múa vào không trung. Nguyệt cầm thì tựa như những viên hồng ngọc lớn nhỏ được sinh ra và rơi xuống lả tả từ trong ánh trăng. Bên trong những viên hồng ngọc đôi khi có lẫn vào một màu xanh lam gần với màu xanh lục của ngọc bích. Tất cả vừa đan quyện vào nhau, vừa bay lên trời trong ánh trăng. Tiếng nhạc dần bay lên trời. Không Hải nhìn thấy nước âm thanh ấy bằng hình thù và màu sắc, trong khi vẫn nhận thức được đó là âm thanh. Thậm chí Không Hải còn ngửi thấy hương hoa trong nước âm thanh và màu sắc ấy. Một cảm giác mượt mà, vị mật ngọt nơi đầu lưỡi. Tiếng nhạc đang khơi dậy toàn bộ các giác quan con người nơi Không Hải. Kỳ thực trong giấc mơ, Không Hải không thể phân biệt được tiếng nhạc là bản thể, hay mùi hương là bản thể, hay màu sắc và hình thù là bản thể. Cậu nghĩ bên đầu mình đang nhìn nhận màu sắc và hình thù dưới dạng âm nhạc và mùi hương thì sao? Không Hải cho rằng vấn đề nằm ở chỗ cậu đang cảm thấy âm nhạc là bản thể vào lúc này. Còn những thứ khác dẫu có thật sự là bản thể thì cậu cũng không hề bận tâm. Không Hải tin rằng bản lai vũ trụ là như vậy. Hơn nữa, Không Hải cũng nhận thức được cậu đang mơ. Cậu vừa có thể nghe tiếng nhạc, vừa nhận thức tiếng nhạc ấy dưới dạng màu sắc, mùi hương và hình thù, lại vừa có thể hân hưởng toàn bộ điều này ở trong mơ. Chỉ là vào lúc này cậu đang lý giải bản thể ấy trong dạng thức của âm nhạc mà thôi. Không Hải là kẻ lắng nghe, nhìn ngắm tiếng nhạc trong dạng thức của màu sắc và hình thù, nhưng lại cũng chính là tiếng nhạc ấy. Cậu quan sát tiếng nhạc, nhưng bản thân cậu cũng bị chính mình quan sát dưới dạng tiếng nhạc. Tiếng nhạc dần bay lên trời trong ánh trăng. Bản thân Không Hải dần bay lên trời. Bên trong cậu có một khoái cảm diễm lệ. Hành trình bay lên trời cũng đồng thời là hành trình bay lên của khoái cảm ấy. Niềm hỷ duyệt trong mình càng dâng cao. Cậu càng lên gần tới trời, cậu càng bay lên trời, niềm hỷ duyệt trong cậu càng tăng thêm. Đến nơi rồi, Không Hải cảm thấy thế, nhưng cậu không nói ra miệng. Cậu đang háo hức chờ xem đêm nay sẽ có trò vui gì. Không Hải cơ thể bay lên trời dưới dạng tiếng nhạc. Cậu chạm đến tầng mây. Trong mây có một con thú khổng lồ với lớp vảy màu xanh dương phát ra ánh sáng lờ mờ đang uốn mình. Cuối cùng nó cũng lộ hẳn ra khỏi đám mây. Đó là một con rồng. Kìa Không Hải! Con rồng cất tiếng gọi Không Hải đang bay lên trời dưới dạng tiếng nhạc. Người để tới đâu thế? Con rồng hỏi. Tới nơi xa nhất có thể. Không Hải trở lại là Không Hải và trả lời. Nói thế ta không hiểu. Tôi chẳng còn cách trả lời nào khác. Kể từ đây trở đi, không còn là nhân giới nữa, không phải nơi con người tới được. Tôi là tiếng nhạc, không phải con người. Vậy tại sao ngươi nói được tiếng người? Nếu dối trá, ta sẽ nuốt sống nhà ngươi. Tôi nói tiếng người vì ông hỏi tôi bằng tiếng người. Bởi ông nghĩ tôi là người nên tôi mới mang tạm lốt người trong lúc này mà thôi. Vậy để tôi nói với ông bằng tiếng nhạc. Từ miệng Không Hài là tả tuôn ra những viên hồng ngọc lớn nhỏ. Ấy là tiếng nguyệt cầm. Mà không, đó không phải thứ được sinh ra từ miệng Không Hải, mà chính là tiếng nguyệt cầm. Này Không Hải, bên trên kia là Đao Lợi Thiên, ở đỉnh núi Tu Di là thế giới của thần linh đó. Đao Lợi Thiên là tầng trời thứ hai trong 6 tầng trời cõi dục. Không Hải không đáp, cậu trở lại tiếng nhạc. Lượng thân bay lên trời. Cậu bay lên, Bay lên thì đến chính giữa vòng trời tối om, xung quanh là hằng hà sa số các vị thần. Các vị thần thuộc tam thập tam thiên, sống trên núi Tu Di, còn gọi là tầng trời hoặc cõi trời 33. Theo quan niệm Phật giáo, Đao Lợi Thiên nằm trên đỉnh núi Tu Di. Mỗi phía đỉnh núi đều có 8 thành trời, cộng với thành Thiện Kiến và Hỷ Kiến. Ở giữa là cung điện của vua trời Đế Thích. Thành ra có tất cả 33 thành trời nên gọi là Tam Thập Tam Thiên. Có cả 4 vị thần phụ trách 4 phương: Trị Quốc Thiên phía đông, Tăng Trưởng Thiên phía nam, Quảng Mục Thiên phía tây, Đa Văn Thiên phía bắc. Trong số đó có một vị thần quấn trên mình bộ trang phục tráng lệ hơn hẳn, tay cầm kim cương chử, là thứ vũ khí tạo ra sấm sét, cưỡi trên con voi lớn. Ta là chủ nhân của thành trời Thiện Kiến, thuộc Đao Lợi Thiên, nằm trên đỉnh núi Tu Di. Vị thần đó nói: chẳng phải là ngài Đế Thích đấy ư? Không Hải cung kính cúi đầu. Người biết tên ta sao? Không Hải. Chủ nhân của Đao Lợi Thiên, thành trời Thiện Kiến, cưỡi trên lưng voi thì còn ai khác ngoài ngài Đế Thích? Người đi đâu vậy? Tôi cũng chưa biết tôi sẽ đi đến đâu. Bên trên đây 80000 do tuần là Già Ma Thiên, lên thêm 160000 do tuần nữa là Đâu Xuất Thiên. Một do tuần tương đương 7 km. Già Ma Thiên là tầng trời thứ 3 trong 6 tầng trời cõi dục. Đâu Xuất Thiên là tầng trời thứ 4 trong 6 tầng trời cõi dục. Đây là những kiến thức được giảng trong Câu Xá Luận. Không Hải đã đọc Câu Xá Luận từ khi ở Nhật Bản. Đâu Xuất Thiên là nơi ở của ngài Di Lặc Bồ Tát phải không ạ? Đúng là như vậy, Đế Thích Thiên đáp. Người ta nói rằng sau 5.670.000.000 năm nữa, Di Lặc Bồ Tát sẽ giáng hạ xuống cõi trần, thành Phật để cứu độ chúng sinh. Vậy thì tôi muốn tới Đâu Xuất Thiên để gặp ngài Di Lặc Bồ Tát. Gặp để làm gì? Sau 5.670.000.000 năm nữa, ngài ấy mới thành Phật thì không thể cứu độ chúng sinh thời nay được. Để cứu độ chúng sinh thời nay, tôi muốn được trực tiếp nghe ngài Di Lặc Bồ Tát giảng pháp rồi truyền lại cho chúng sinh. Thân là người mà ngươi định làm thay việc của Phật? Không, tôi không phải là người. Người nói sao? Tôi là tiếng nhạc tuyệt diệu, vì thế tôi sẽ ngân lên tiếng nhạc, nảy những đường tơ để truyền lại giáo lý ấy cho chúng sinh. Không Hài đáp. Tương thì Đế Thích Thiên cất tiếng cười vang. Một anh chàng mới hay ho làm sao? Bỏ lại đằng sau lời nói ấy, Không Hài tiếp tục ngân vang và bay lên trời. Một anh chàng mới hay ho làm sao? Một anh chàng mới hay ho làm sao? Giọng nói của Đế Thích Thiên mỗi lúc một xa hơn xuống phía dưới. Cuối cùng anh chàng cũng biến mất. Mọi ánh sáng đều biến mất. Chỉ có Không Hải đang ngân lên giữa hư không. Thế rồi có một giọng nói vọng đến. Tiếng tờ đang ngân lên giữa hư không kia là ai thế? Giọng nói hỏi. Tôi là một rung động tuyệt diệu của đường tơ. Không Hải đáp. Rung động của đường tơ kia tên là gì? Rung động của đường tơ này là rung động có tên Không Hải. Tôi là kẻ có thể trở thành bất kỳ kẻ nào khác, không phải là Không Hải, khi rung động này thay đổi. Nếu vậy, người cũng có thể là Quất Giật Thế, kẻ đồng hương với người sao? Phải. Người cũng có thể là một con bò, nếu tiếp tục chuyển thành một rung động khác hay sao? Phải. Tôi là một thứ như vậy. Không Hài đáp. Vậy và một khi khác, người có thể là bông mẫu đơn, cũng có thể là cánh bướm vờn trên đó, cũng có thể là con kiến thả cây xác bướm kia chăng? Phải. Tôi tin rằng tôi là một thứ như vậy. Không Hài đáp. Nói thêm thì không phải chỉ có tôi mới vậy. Phạm những gì tồn tại trên thế giới này đều là rung động của đường tơ. Bằng vào rung động ấy thì bất kỳ rung động nào của đường tơ cũng có thể trở thành rung động bất kỳ khác của đường tơ. Người định nói mọi thứ trên thế giới này chỉ là một. Phải, tôi đang nói đến điều đó. Không Hải quả quyết gật đầu. Lại một tiếng cười khoái trá tràn ngập hư không. Người thật là một anh chàng hay ho làm sao, Không Hải. Từ trong hư không, một thực thể lấp lánh ánh vàng chậm chậm bay đến và ngồi xuống trước mặt Không Hải. Ta là Di Lặc Bồ Tát đây. Thực thể ấy cất tiếng, hai bàn tay đặt trên bàn chân, ngồi xếp bằng, bưng một quả dưa lớn. Người gọi ta phải không? Di Lặc Bồ Tát hỏi. Vâng. Không Hải gật đầu. Người nói lại muốn ăn dưa. Vâng. Dưa đây. Di Lặc Bồ Tát đưa chai dưa đang cầm trên tay cho Không Hải. Không Hải đón lấy. Tôi nói lại muốn ăn dưa, nếu kỳ thực đây mới là lần đầu tiên tôi được nhận dưa. Không Hải vừa nói đến đấy thì Di Lặc Bồ Tát bật cười. Lần đó là đầu chó. Phải rồi. Ta điền thấy tin nhắn của ngươi ở khắp nơi. Khi thinh không đầy nắng, tôi lại muốn ăn dưa. Di Lặc Bồ Tát đang nhắc đến tin nhắn này. Có việc gì sao? Vâng. Không Hải cung kính gật đầu. Không Hải tôi đang dự định bày một bữa tiệc của thơ và nhạc, muốn mời đàn ông tham dự để mới phát đi tin nhắn ấy. Tiệc sao? Vâng. Khi nào? Buổi tối 3 hôm nữa. Gồm những gương mặt nào? Trước hết là có tôi cùng Quất Giật Thế. Ai nữa? Bạch Lạc Thiên và mấy người nhạc công. Tiếp theo? Tôi chưa biết, nếu muốn có sự hiện diện của cả những gương mặt một thời thân thiết với đàn ông. Người đang có mưu đồ gì vậy Không Hải? Không Hải không trả lời câu hỏi ấy. Tôi vẫn chưa nói đến địa điểm. Không Hải nói đoạn nhìn sang Di Lặc Bồ Tát. Địa điểm là Hoa Thanh Cung ở Lý Sơn. Di Lặc Bồ Tát đột nhiên chìm vào im lặng. Sự im lặng kéo dài tràn ngập khắp hư không. Ta hiểu rồi. Di Lặc Bồ Tát nói. Chẳng phải ta cũng nên đến bữa tiệc đó hay sao? Xin thưa lỗi vì sự cả gan của tôi. Chuyện chỉ có vậy thôi sao? Di Lặc Bồ Tát hỏi. Vẫn còn nữa hả? Chuyện gì? Đêm qua Thanh Long Tự bị trộm mất một món đồ. Ồ. Việc ấy có phải do đàn ông làm? Không Hài hỏi. Đồng như người nói, việc đó là do ta làm. Đàn ông trong hình dạng Di Lặc Bồ Tát nói. Đàn ông biết rằng còn có một bức văn khác ở Thanh Long Tự. Phải. Bằng cách nào ngài biết được? Ta nghe được từ Hàn Dũ. Hàn Dũ? Ta dùng huyễn thuật để hỏi hắn trong lúc hắn ngủ. Ta không nghĩ rằng hắn sẽ nói ra điều ấy, bởi lẽ ta đã quên hết mọi chuyện rồi. Ra là vậy. Hiếm kẻ nào có thể nghe chuyện ngang hàng với ta khi ở trong huyễn thuật của ta. Nhưng người là trường hợp đặc biệt, Không Hài ạ. Đàn ông nói. Di Lặc Bồ Tát im lặng, nhìn Không Hài với ánh mắt dò xét. Sao hả Không Hài? Dạ. Người muốn đọc chứ? Người muốn đọc bức văn từng được cất giấu ở Thanh Long Tự chứ? Có à? Không Hài vừa gật đầu thì Di Lặc Bồ Tát liền há miệng. Từ trong miệng Di Lặc Bồ Tát thoát hiện ra một quyển trục. Di Lặc Bồ Tát dùng tay phải nhón lấy, bỏ ra khỏi miệng và đặt lên bàn tay trái. Đây là bức thư Cao Lực Sĩ viết cho Triều Hành ngay trước khi chết. Bức thư của ngài Cao Lực Sĩ? Di Lặc Bồ Tát đặt quyển trục xuống trước mặt Không Hải. Không Hải, người hãy trực tiếp đưa lại bức văn này cho Huệ Quả. Như thế có được không ạ? Người hãy nhắc đến tên ta, bảo rằng mình lấy lại từ tay đàn ông. Việc này dù sao cũng sẽ có lợi cho người. Tôi xin vâng theo như vậy. Không Hải cúi đầu. Trước khi trao lại cho Huệ Quả, muốn đọc hay không là tùy ở ngươi. Vâng. Không Hải gật đầu. Di Lặc Bồ Tát bâng khuâng nhìn Không Hải. Là Hoa Thanh Cung sao? Di Lặc Bồ Tát lẩm bẩm. Vâng ạ. Không Hải lại gật đầu. Người khá lắm. hẳn là Hoa Thanh Cung. Ngâm ra thì cũng phải lẽ. Nhà của Lưu Vân Tiêu, cánh đồng bông, ngôi nhà hoàng được dùng để bày bùa chú, ma ngôi dịch, và cuối cùng là Hoa Thanh Cung. Đúng vậy, suốt trong thời gian ấy, Bạch Long vẫn không ngừng đánh tiếng với ta. Giam bà ta nhận thấy sớm hơn thì chuyện này đã kết thúc sớm hơn. Nói đoạn, Di Lặc Bồ Tát lặng lẽ lắc đầu. Bà không, kết thúc ở Hoa Thanh Cung có lẽ vẫn là mong muốn của cậu ta. Chứ nếu không thì cuộc tương ngộ ở ruộng bông hôm ấy đã xong rồi. Nếu không thì cuộc tương ngộ ở ruộng bông hôm ấy đã xong rồi. Nghĩa là xong cái gì ạ? Kết thúc giấc mơ mà bọn ta theo đuổi 50 năm trước. Giấc mơ? Phải. Di Lặc Bồ Tát gật đầu. Sau cái cúi đầu, lệ từ đôi mắt ấy lăn xuống má. Liệu có sao không ạ? Không hài hỏi. Về việc gì? Về việc tôi đang cố xen vào chuyện của đàn ông. À mà không, cả Thượng Hoàng Huyền Tông, Ngài Cao Lược Sĩ, Quý Phi, Ngài Hoàng Hạc, Ngài Bạch Long, tất cả các vị. Người đã xen vào rồi còn đâu? Đúng vậy. Không hài gật đầu. Còn Di Lặc Bồ Tát thì im lặng hồi lâu. Không hài à? Di Lặc Bồ Tát trở lại giọng điệu nghiêm trang. Người đang biểu tính gì vậy? Vẫn là câu hỏi ban nãy. Chỉ là một bữa tiệc. Bữa tiệc. Trao nhau chén rượu, trao nhau câu thơ, cùng múa trong tiếng nhạc cho đến khi gục xuống vì say. Địa điểm là Hoa Thanh Cung. Kẻ chủ trì là Không Hải, tới từ Hoa Quốc, thay mặt cho ngài triều hành. Thay mặt cho ngài Lý Bạch là thi nhân xuất chúng đương thời Bạch Lạc Thiên. Không Hải nói. Di Lặc Bồ Tát nhìn Không Hải như nhìn ra xa xăm. Không Hải. Dạ. Hai màu lên. Di Lặc Bồ Tát nói. Hai màu như một đám mây trôi. Nó sẽ trôi đi. Sẽ trôi đi mất. 50 năm như một cái chớp mắt. Đời người khác nào mộng một đêm. Nếu người có việc gì cần phải làm thì hãy mau lên. Như đám mây trôi. Phải. Hãy trôi đi như một đám mây trên trời. Hình dáng Di Lặc Bồ Tát bỗng mở đi như một chiếc cầu vồng dần tắt. Đàn ông. Không hài này. Ta trông đợi vào các trò vui của người đấy. Bóng Di Lặc Bồ Tát biến mất hẳn. Không hài tỉnh dậy và thấy một quyển trục nằm chỏng chơ dưới chân mình. Hết chương 31. Chương 32. Hồi 1. Thư Cao Lực Sĩ gửi triều hành. Triều hành, ngài có khỏe không? Cao Lực Sĩ tôi năm nay đã 79 tuổi, cung vận rồi. Tôi đang ở Lang Châu khi viết bức thư này. Trên đường từ Kiềm Trung về Trường An, đến đất này thì ngã bệnh. Giờ đây tôi hầu như không nhúc nhích nổi, khớp xương khắp mình rức buốt, đầu cũng đau như búa bổ, tim đập loạn nhịp, mỗi lần khò khè miệng lại thở ra toàn hơi nóng. Từ ngày Túc Tông lên ngôi hoàng đế, ngài Huyền Tông lui về làm thượng hoàng, mọi chuyện không như ý muốn. Lại bị Lý Phụ Quốc là kẻ thân tín của Túc Tông hoàng đế mưu hại, khiến tôi bị đày đến Kiềm Trung một năm rưỡi trước. Tôi bên những việc mình từng làm với kẻ khác, cuối cùng cũng giáng xuống đầu tôi. Nên đành cam phận mà chết ở đây thôi. Nhưng ngày nào ở đất này, tôi cũng nhớ về những ngày ở kinh đô. Những ngày ở bên cạnh Huyền Tông hoàng đế. Chúng ta cùng nhau lánh về đất Thục vì loạn An Sử là khi nào nhỉ? À phải rồi. Đó là năm Thiên Bảo thứ 15. Tức là mới có 6 năm trước thôi. Vậy mà tưởng như đã xa xôi đến thế. Khi ấy, ở Ma Ngôi Dịch đã xảy ra một cuộc nổi loạn làm thay đổi số phận của chúng ta. Nhưng ngẫm lại, với bản thân tôi lúc này, nó chỉ còn như một kỷ niệm đáng nhớ. Ngài triều hành. Giờ đây ngoài ngài ra, tôi chẳng còn ai để mà chia sẻ những dòng này. Thành thử tôi mới ngồi đây để viết thư cho ngài. Nếu được, vào giây phút cuối đời, tôi nhưng muốn ngồi trước mặt ngài, chậm rãi kể cho ngài nghe những chuyện lầm cầm của một người già sắp chết. Nhưng một kẻ đang mang bệnh như tôi thì không thể làm được điều ấy nữa. Chao ôi, đã bao năm tháng đằng đẵng trôi qua, tôi đã trải qua bao năm tháng ấy cùng ngài Huyền Tông. Đây là lần đầu tiên tôi không được gặp ngài Huyền Tông trong suốt hơn một năm rưỡi. Mỗi ngày qua, mỗi đêm qua, tôi đã sống và nhớ về ngài Huyền Tông xiết bao mà kể. Nhớ lại thì tôi là kẻ đầu tiên đem chuyện quý phi kể với ngài Huyền Tông, và kẻ cuối cùng kết liễu quý phi. Chao ôi, giờ đây nghĩ lại thì đó có lẽ là sự ghen tuông của tôi. Hẳn là tôi đã ghen với quý phi. Ngài Huyền Tông cũng than ôi, đã không còn trên trần thế nữa rồi. Tôi biết về cái chết của ngài Huyền Tông chỉ mới 3 hôm trước. Tôi nghe được tin ấy qua những kẻ bị lưu đày từ Trường An. Khi nghe tin, tôi đã mất toàn bộ sức lực và đổ sụp xuống. Nhưng lúc thắp đèn, ngồi trước thư án để viết như thế này vào ban đêm, tôi cũng phải gắng gượng hết sức. Tôi không biết mình có thể hoàn thành bức thư này hay không, nhưng tôi sẽ tiếp tục viết cho đến khi nào còn hơi sức. Tôi và ngài Huyền Tông gặp nhau lúc chúng tôi mới có 10 mấy tuổi. Cả ngài Huyền Tông lẫn tôi đều đang tràn trề sức sống. Trẻ trung và kết thủa còn chưa biết ngài Huyền Tông có trở thành hoàng đế hay không. Có lẽ chẳng đôi trai gái nào có được mối liên hệ tinh thần sâu sắc như giữa tôi và ngài Huyền Tông. Ở một nghĩa nào đó, thậm chí nó còn sâu sắc hơn cả giữa quý phi và ngài Huyền Tông. Hẳn là ngài cũng biết rõ điều này. Hồi 2. Ngài Huyền Tông lên ngôi hoàng đế khi tôi 29 tuổi. Tháng 7 năm Thái Cực Nguyên Niên, Duệ Tông hoàng đế quyết định nhờ ngôi cho ngài Lý Long Cơ, còn mình thì tự xưng là Thái Thượng hoàng đế và lui về ở ẩn. Vậy là niên hiệu được đổi từ Thái Cực sang Diên Hòa. Tháng 8, ngài Lý Long Cơ trở thành tân hoàng đế Huyền Tông. Khi ấy, ngài 28 tuổi. Mặc dù lên làm hoàng đế, sau ngài Huyền Tông không một phút lơ là, bởi Thái Bình công chúa và tể tướng Đậu Hoài Trinh vẫn còn đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực. Quả thật, một năm sau đó, vào năm Tiên Thiên thứ 2, năm 713, bẻ lũ Thái Bình công chúa đã cùng đám thân tín bày mưu tạo phản. Bọn chúng định giết ngài Huyền Tông ở trong cung vào ngày mùng 4 tháng 7. Nhưng ngài Huyền Tông và bọn quần thần chúng tôi đã đón lõng chờ sẵn. Chúng tôi đã nắm được toàn bộ âm mưu này nên mới tương kế tiểu kế. Đem theo hơn 300 binh tướng dưới quyền xông vào cung điện trước khi bọn chúng khởi sự một ngày, tức vào mùng 3 tháng 7, bắt tất cả những kẻ đã tham gia cuộc nghị bàn mưu phản của Thái Bình công chúa mà chém đi. Thái Bình công chúa kịp thoát ra ngoài, ẩn mình trong một ngôi chùa, nhưng rốt cũng bị chúng tôi bắt được và ban cho cái chết. Thời đại trị vì của tân hoàng đế Huyền Tông mới thật sự bắt đầu kể từ sau sự kiện này. Các chuyện về sau thì như ngài đã biết. Ngài tới Trường An chỉ 4 năm sau đó, nên ngài Huyền Tông trị nước ra sao, ngài đều đã trông thấy cả. Tuy nhiên, vẫn có một vài sự việc mà ngài chưa biết, đến đêm nay tôi mới thắp nến, cầm bút để kể cho ngài nghe. Hồi 3. Võ Huệ Phi mất vào tháng 10 2 năm Khai Nguyên thứ 25, năm 737. Khi ấy, ngài Huyền Tông 53 tuổi. Ngài Huyền Tông từng yêu thương Võ Huệ Phi thế nào là điều mà chắc hẳn ngài cũng biết. Nỗi đau buồn của ngài Huyền Tông không phải chuyện ngày một ngày hai. Mặc dù hậu cung chẳng thiếu gì người đẹp, song không ai xoa dịu được nỗi đau buồn ấy. Bất cứ loại đàn bà nào cũng được. Một lần nọ, ngài Huyền Tông bảo tôi như vậy: cả người có kiếm được người đàn bà nào lấp đầy khoảng trống trong lòng ta không? Ngài Huyền Tông thật lòng chăng? Dù thật lòng, nhưng hẳn là khi ấy ngài cũng có đôi chút bỡn cợt. Cả tôi và ngài Huyền Tông đều hiểu rõ, nỗi đau nào rồi cũng lành khi thời gian trôi qua. Nên dù là thật lòng, nhưng nếu mà ngay từ đầu đã biết là chuyện sẽ xảy ra như thế, thì chắc chắn ngài Huyền Tông đã chẳng nói ra điều ấy. Nếu có một người đàn bà như vậy thì ta sẵn sàng lấy cho bằng được, dẫu cho đó là vợ của kẻ khác. Ai trong số các người có thể đưa đến trước mặt ta một người như thế, phần thưởng sẽ tùy ý các ngươi. Quần thần có mặt nghe được câu nói ấy, liền hăm hở bắt tay đi tìm một người con gái ngõ hầu có thể làm vui lòng hoàng đế. Mỗi ngày có biết bao cô gái được tâu lên hoặc được đưa đến yết kiến. Vài người trong số đó đưa ngài Huyền Tông ra ơn mưa móc. Việc đến nước này khiến tôi cũng không khỏi bất an. Chẳng may trong số các cô gái do kẻ khác dâng lên, có người lọt vào mắt xanh hoàng đế, rồi có con cùng ngài thì sao? Khi ấy, kẻ dâng lên sẽ nhờ sự sủng ái của hoàng thượng mà hiền đạt. Biết đâu lại chẳng nảy ra ý định đẩy tôi ra xa khỏi ngài Huyền Tông. Một cơ hội lớn đang bày ra trước mắt những kẻ khác trên con đường công danh. Nếu phản đối việc này, tôi sẽ làm hoàng đế phật lòng. Vì vậy, phải là cao lực sĩ này tìm được và dâng lên trước mặt hoàng đế. Thế là tôi cũng bắt đầu bằng mọi cách tìm kiếm những người con gái đẹp trong cả nước, dẫu cho đó là vợ của kẻ khác. Giờ đây ngẫm lại, hóa ra một lời nói ấy lại là khởi đầu cho mọi chuyện về sau. Nếu không có một lời nói ấy thì bây giờ tôi đã không phải thắp nến mà ngồi viết bức thư này cho ngài ở đây. Nhưng ngược lại, cũng chính nhờ lời nói ấy mà tôi đã được dự phần nào câu chuyện bí mật của triều đại nhà Đường. Trải qua cuộc đời thăng trầm này nên chẳng biết nói sao cho phải. Nghe lại chuyện cũ, rồi tiếc nuối, rồi nghiến răng, rằng ước thế này, rằng giá thế kia, âu cũng là lẽ thường của con người. Trong quãng đời mình đã nhiều lần tôi suy nghĩ như thế. Ra như ngài Huyền Tông không nói ra điều ấy, ra như hắn không xuất hiện trước mặt tôi, ra như ngài Huyền Tông không đắm đuối người đàn bà ấy đến vậy, giá như chẳng biết đã bao nhiêu lần những chữ giá như đó âm thầm hiện lên trong đầu tôi. Nhưng không thể đặt cái thời khắc giá như ấy với cái thời khắc tôi đang sống và viết bức thư này lên bàn cân mà so sánh, vì thời khắc đã qua không thể lấy lại được. Hắn xuất hiện trước mặt tôi, nói ra những lời đáng nguyên rủa ấy là vào thời điểm đã qua giữa tháng 5 của năm khai nguyên thứ 26. Tôi đã đứng một mình trong vườn nhà và suy nghĩ. Suy nghĩ của tôi tất nhiên là về người đàn bà mà ngài Huyền Tông lệnh cho quần thần tìm kiếm. Đã có bao nhiêu người được dẫn tới ra mắt ngài Huyền Tông, nhưng chưa kẻ nào lọt vào mắt xanh của ngài. Than ôi, chẳng lẽ trên đời này chẳng có người đàn bà nào hơn được Võ Huệ Phi sao? Tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh hoàng đế than thở như vậy. Là kẻ hầu cận bên hoàng đế nên tôi rất hiểu tâm tư của người. Tôi biết không phải người đàn bà nào cũng có thể an ủi được hoàng đế lúc này. Dù Võ Huệ Phi còn sống thì cũng đến lúc ngài Huyền Tông đem lòng yêu mến người con gái trẻ khác mà thôi. Song lẽ Võ Huệ Phi không còn ở trên cõi đời này nữa, bà chỉ còn sống trong lòng ngài Huyền Tông. Vậy thì liệu có người con gái bằng da bằng thịt nào thắng nổi một người như thế? Dẫu có cô gái nào được ngài yêu đến thì cũng chỉ dừng lại ở chuyện phòng the mà thôi. Mây mưa xong thì lòng ngài Huyền Tông cũng rời bỏ luôn người con gái ấy. Hơn nữa, các cô gái được đưa đến trước mặt ngài Huyền Tông, cô nào cũng na ná Võ Huệ Phi. Đôi khi còn những cô giống Võ Huệ Phi như tạc. Nhưng dù giống thế nào thì cô gái ấy cũng không phải Võ Huệ Phi. Dù giống không chỉ bởi khuôn mặt, mà kể cả giọng nói, cử chỉ, hơi thở, ánh mắt thì cũng không phải Võ Huệ Phi. Càng giống lại càng làm nổi lên cái khác biệt, càng giống lại càng không hay. Tôi hiểu rõ điều này, nhưng một người như thế nào thì được? Chưa thể trả lời câu hỏi ấy nên tôi chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Giống cũng hỏng, không giống cũng hỏng, tôi thật sự rối bời. Cho đến lúc ấy, tôi chưa từng dẫn một cô gái nào đến trước ngài Huyền Tông. Tôi còn nhờ người đi tìm, nhưng khi xem mặt thì đều không nghĩ rằng các cô ấy sẽ vừa ý ngài Huyền Tông. Tôi không thể đem họ đến gặp ngài Huyền Tông khi đã biết trước điều này. Trong khi mình chưa tìm thấy mà lại có kẻ khác kiếm được người con gái hợp ý ngài Huyền Tông thì sao? Nỗi bất an ấy cứ cuộn lên trong lòng tôi. Đêm hôm đó, trăng đương độ tròn nhất chiếu xuống những bông mẫu đơn đương độ thịnh khai. đó là một đêm rất đẹp. Năm ấy, chưa bao giờ mẫu đơn trong vườn nở nhiều đến thế, mà lại sớm hơn hẳn mọi nhà khác ở Trường An. Bỗng đâu? Ngài Cao Lực Sĩ, có giọng ai gọi tôi từ đâu đó, nhưng giọng nói nhỏ quá, khẽ quá. Nên nếu không nghe thấy thêm một lần nữa, thì tôi đã tưởng là mình bị ù tai. Tôi vừa chẹp miệng xong, thì giọng nói ấy lại vẳng đến. Ngài Cao Lực Sĩ. Lần này nó đã rõ ràng hơn và ở rất gần. Ở đây, ở đây. Giọng nói ấy gọi tôi. Ở trên bông hoa này, trông nhỏ quá phải không? Nghe thế vậy, tôi mới đưa mắt xuống bông mẫu đơn đang nở trước mặt. Quả thật có một dáng người trên đó. Một bông mẫu đơn trắng, một người đàn ông đang ngồi trên bông mẫu đơn chiếu nặng, được soi sáng dưới ánh trăng. Người đó lớn chừng một ngón tay. Hắn ngồi trên một cánh hoa trắng nòm như màu xanh bởi ánh trăng, đang ngẩng mặt nhìn tôi. Hắn nhỏ quá nên tôi không nhìn rõ, nhưng tôi nghĩ là khoảng gần 60 tuổi. Hắn mặc bộ đồ đạo sĩ, nhưng gương mặt có nét gì đó giống người hồ hơn là người đường, sống môi tương đối cao. Ồ! Tôi suýt nữa thì kêu tướng lên, nhưng hắn liền bảo, không việc gì phải kinh sợ. Sao hả ngài Cao Lực Sĩ? Ngài đã tìm thấy cô gái nào chưa? Hắn nhè răng cười. Chưa. Tôi bật miệng trả lời. Hẳn là thế rồi. Hắn gật đầu với vẻ mặt đầy tự tin. Người là hồ ly hay yêu quái thế? Tôi hỏi vậy thì hắn đáp. Là người thôi. Sao người biết ta đang tìm kiếm đàn bà? Tôi lại hỏi tiếp. Hắn liền cười vang. Đâu phải mỗi ông tìm. Tất cả mọi người đều đang tìm. Hắn nói. Ta biết chứ, vị hoàng đế đang cần đàn bà. Đúng là vậy, nhưng chưa tìm thấy ai. Hắn quả quyết nói. Biết bao cô gái đã được đưa tới, nhưng không một ai lọt vào mắt xanh hoàng đế. Hắn nói đúng. Tôi gật đầu. Người nói đúng. Rồi tôi nhìn hắn lẩm bẩm. Trên đời này chẳng có người đàn bà nào lọt được vào mắt xanh của hoàng đế đâu. Nhưng hắn liền bảo, làm gì có chuyện đó. Y người là có hả? Có. Sao người biết? Tôi hỏi. Cứ cho rằng người biết một người đàn bà như thế, nhưng bằng cách nào người biết được hoàng đế sẽ thích cô ta? Biết thì biết thôi. Gì? Đây không phải vấn đề lý lẽ. Không cần lý lẽ, chỉ cần nhìn là hiểu. Nhìn thấy là hiểu ngay. Trên thế gian này hiếm có người đàn bà nào như thế. Ta biết cô gái ấy ở đâu, là người như thế nào. Cô ta là ai? Ở đâu? Tôi hỏi. Ông muốn ta nói cho biết không? Hắn nói. Hãy nói cho ta biết. Không đợi nào. Không. Phải. Vậy người đến đây làm gì? Để trêu người ta hả? Không phải. Thế tại sao người không nói? Ta sẽ nói, nhưng đổi lại ta muốn một điều. Người muốn điều gì? Ta chưa nói bây giờ. Sao? Ngày mai ta sẽ cho ông gặp cô gái ấy. Ngày mai? Phải. Bằng cách nào? Gặp rồi ông sẽ biết. Ngay khi chạm mặt, ông sẽ biết đó là cô gái ấy. Thật chứ? Ta không nói dối. Gặp cô gái ấy, nếu ông vừa ý, ta sẽ nói cho ông biết điều ta muốn. Bằng không? Bằng không thì sao? Ta sẽ đem chuyện này sang chỗ viên tư nghệ người Hoa Châu. Ngươi bảo sao? Viên tư nghệ khi ấy mới được vào hầu trong cung, là một nhân vật kín kẽ, khéo biết lấy lòng người khác. Từ lâu tôi đã tin rằng, nếu có kẻ nào leo lên được vị trí ngang hàng với tôi, thì kẻ ấy chỉ có thể là viên tư nghệ này. Bằng vào một câu nói ấy, tôi liền nhận ra hắn là một kẻ có trí óc hơn người. Hắn hiểu thấu đáo ý nghĩa của câu nói tìm đàn bà và muốn lợi dụng nó cho mưu đồ của mình. Được, tôi đáp. Ngày mai ta sẽ đến gặp người đó. Vậy ta đi đây. Nói đoạn, hắn đứng dậy trên cánh hoa, bắt đầu uốn éo thân mình. Sau đó hắn vén cánh hoa lên, chui đầu vào khe hở giữa các cánh hoa. Thân mình hắn càng lúc càng lọt sâu vào bông mẫu đơn. Huyễn thuật sao? Lúc tôi lẩm bẩm như vậy thì hắn đã chui vào đến ngang hông. Người tên là gì? Nghe tiếng tôi hỏi, hắn vụt thò đầu ra từ giữa những cánh hoa. Hoàng Hạc, hắn lẩm bẩm. Hồi bốn. Thế rồi hắn biến mất hẳn vào trong bông mẫu đơn. Sau đó tôi đã lấy tay thử chạm vào bông hoa, vén cánh hoa lên, nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn ta đâu cả. Tôi buông tay ra, chỉ thấy đoá hoa nặng trĩu đẹp đẽ đang âm thầm nở dưới ánh trăng. Là mộng hay là thực? Nếu tôi mắc vào huyễn thuật thì tôi đã mắc vào nó khi nào và ra khỏi nó khi nào? Hay là tôi còn chưa ra khỏi huyễn thuật và vẫn đang ở trong giấc mơ do huyễn thuật ấy tạo ra? Không, không, chẳng có huyễn thuật nào cả. Đời người chẳng phải là một cơn mộng ư? Đời người sao mà mong manh, sao mà giống một giấc mơ? Tựa như giọt sương đậu lên cánh hoa lúc đêm xuống, rồi biến mất lúc sớm mai. Giờ đây, sinh mệnh của tôi cũng sắp biến mất như giọt sương ấy. Tôi thắp nến lên, vừa rồi đôi mắt mở đục, vừa run run cây bút trên tay, viết cho ngài về những chuyện xảy ra ngày trước. Tôi đã thật sự thâm thiết câu nói của người đàn ông tự xưng là Hoàng Hạc ấy vào ngày hôm sau. Đúng như hắn nói, đó là buổi trưa, tôi đang sửa soạn để quay trở lại trong cung. Đúng lúc ấy thì có đứa gia nhân chạy vào báo: thưa ngài, ngoài kia có kẻ xưng là bề tôi của ngài Thọ Vương Lý Mạo, nói muốn được trình bẩm ngài Cao Lực Sĩ ạ. Có chuyện gì thế? Tôi hỏi. Kẻ đó nói, có quý cô Dương Ngọc Hoàn là nữ quan của ngài Thọ Vương, đi vi hành bằng xe ngựa ngang qua đây thì bất ngờ bị gãy ách, nên muốn xin nghỉ tạm ở nhà ta trong lúc chờ sửa chữa ạ. Kẻ gia nhân tâu lên như vậy. Hả? Lúc đó tôi hơi lấy làm khó hiểu. Xin ngài triều hành hãy hiểu cho rằng việc tôi lấy làm khó hiểu cũng là điều hợp lý. Ngài Thọ Vương thì đã đành, nhưng sao lại là một nữ quan của ngài đi xe ngựa ngang qua nơi này? Nữ quan thì sao lại phải đi vi hành bằng xe ngựa? Tất nhiên là tôi biết dạo ấy ngài Thọ Vương đang ở vào một tình thế rất khó khăn. Ngài triều hành hẳn cô biết rõ về vụ việc Thọ Vương và ba hoàng tử. Người từng nhận được hết thảy sự sủng ái của ngài Huyền Tông là Võ Huệ Phi đã khuất. Ngài Lý Mạo tức Thọ Vương là con trai của Huyền Tông hoàng đế với Võ Huệ Phi. Ngài Huyền Tông rất cưng chiều Thọ Vương, khiến cho các hoàng tử khác đem lòng hiềm tị. Trước hết là thái tử Lý Anh, con của Triệu Lệ Phi, rồi hoàng tử Lý Dữ, con của Dương Quý Tần, hoàng tử Lý Giao, con của Hoàng Phủ Thục Phi, hoàng tử Lý Cư, con của Lưu Tài Nhân. Mặc dù những người này đều được phong làm hoàng tử, song kể từ khi có Võ Huệ Phi hầu hạ ở bên, rồi sinh được Lý Mạo, thì ngài Huyền Tông liền dồn hết mọi mối quan tâm sang Lý Mạo. Có ba người cảm thấy lo lắng vì điều này, đó là thái tử Lý Anh, Ngạc Vương Lý Giao, Quang Vương Lý Cư. Ba người này tuy là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng thấy mẹ mình thường than nỗi phòng khuê đơn lạnh, lại không được hoàng đế ngó ngàng đến mình như xưa nữa, nên đem lòng thù ghét. Ba người thường có dịp gặp nhau trong cung, nên chẳng trách mỗi lần gặp nhau họ lại nói đến việc này. Ai cũng than phiền về cách đối xử của hoàng đế. Chuyện bị kẻ khác lén nghe được, đem đi bẩm báo với Võ Huệ Phi. Võ Huệ Phi ngay lập tức chạy đến bên ngài Huyền Tông, nước mặt lưng tròng mà tâu rằng thái tử và các hoàng tử đang hò nhau giết hại mẹ con thiếp. Do yêu mến Võ Huệ Phi nên ngài Huyền Tông tin ngay những lời ấy, bèn cho triệu các tể tướng vào cung ban lệnh: ta muốn truất thái tử và hai hoàng tử, đưa Thọ Vương Lý Mạo con Võ Huệ Phi lên làm thái tử. Người phản đối ý định này là ngài Trương Cửu Linh, người đứng đầu các tể tướng lúc bấy giờ. Muôn tâu hoàng thượng, liệu ta có thể dễ dàng chuốt bỏ ngôi vị thái tử và hoàng tử vốn là cái gốc rễ của thiên hạ, khi chưa điều tra bằng chứng rõ ràng mà mới chỉ nghe lời tâu của một phía được chăng? Chỉ bằng hay làm rõ thật giả thế nào rồi hăng quyết định, thưa hoàng thượng. Đó là một ý kiến xác đáng, ngay đến ngài Huyền Tông cũng không thể phản bác được. nhưng ngài đã phủi áo đi thẳng vì cảm thấy phật ý. Trong cuộc tranh luận giữa các tể tướng, có kẻ vai vế thấp nhất là thượng thư bộ Lễ Lý Lâm Phủ. Lý Lâm Phủ về phe với Võ Huệ Phi để đã báo việc này cho Võ Huệ Phi biết. Hơn nữa còn nói, lần này không phải việc chính sự, mà là việc riêng của gia đình ngài Huyền Tông, không thể đem ra bàn. Tốt nhất hãy thuận theo ý mà ngài đã quyết. Ngay khi ấy thì ngài Huyền Tông chưa làm theo lời Lý Lâm Phủ. Nhưng sang đến tháng 11 năm khai nguyên thứ 24, hoàng đế truất Trương Cửu Linh khỏi chức tể tướng. Đến tháng 4 năm khai nguyên thứ 25, phế thái tử và hai hoàng tử, đưa trung vương Lý Dữ lên làm thái tử, sau đó đem giết ba vị kia đi. Thái tử Lý Dữ sau này chính là Túc Tông hoàng đế. Sau khi giết bỏ ba người con kia rồi mà lại dựng Thọ Vương lên làm thái tử thì chẳng khác nào coi rẻ hoàng tử lớn là Lý Dữ. Hơn nữa, có thể dẫn đến sự chia rẽ trong triều đình. Do đó, tôi mới tâu lên rằng việc phế thái tử và hai hoàng tử kia đã loại bỏ được mối nguy đối với tính mạng của mẹ con Võ Huệ Phi, và lại lập Lý Dữ lên làm thái tử thì sẽ hợp lý hơn. Ý kiến của tôi liền được hoàng đế nghe theo. Nói cách khác, vì tôi mà ngài Thọ Vương mất đi cơ hội trở thành thái tử. Bản thân ngài Thọ Vương cũng biết rõ điều này, tuy không tỏ ra mặt, song chắc chắn ngài Thọ Vương chẳng thích thú gì tôi, nên đứa quan của ngài ấy hẳn cũng phải hiểu lòng chủ nhân chứ. Biết rằng ách ngựa bị gãy, song việc nhờ tôi giúp đỡ dẫu gì cũng là hành động đi ngược lại tâm tư của chủ nhân. Đó chính là điều khiến tôi băn khoăn nhất. Nhưng suy nghĩ sâu xa hơn, có khi chính vì mối quan hệ phức tạp ấy nên người nhà Thọ Vương mới đánh tiếng nhờ tôi giúp đỡ. Người của phủ Thọ Vương bị hỏng xe trước cửa nhà tôi mà lại đi nhờ nhà khác, thì tôi còn mặt mũi nào nhìn ngài Huyền Tông? Dù nghĩ gì trong bụng, song làm cho kẻ thân cận của hoàng đế mất mặt là một việc cấm kỵ đối với những ai muốn sống sót nơi triều đình này. Nghĩ kỹ hơn thì đây là giai đoạn mà lòng yêu mến của ngài Huyền Tông với Thọ Vương đang nhạt dần sau khi Võ Huệ Phi mất đi. Cố tình làm mất mặt tôi không phải là kế sách hay lúc này, cho nên việc kẻ dưới trướng ngài ấy gõ cửa nhà tôi là điều có thể hiểu được. Không phải trình bẩm gì hết, mau đưa họ vào đây nghỉ ngơi. Trong lúc đó thì chuẩn bị xe ngựa mới của nhà ta cho họ dùng. Tôi liền ban lệnh cho gia nhân như vậy. Sau đó tôi đi ra ngoài nhà để đón đứa quan của Thọ Vương. Tôi liền bị hớp hồn ngay khi nhìn thấy tư dung của người phụ nữ ở giữa đám tùy tùng. Chao ôi, tôi chẳng biết nói gì khi lần đầu tiên trông thấy người phụ nữ ấy. Kinh ngạc? Không, nó vượt quá cả sự kinh ngạc. Nếu vi von thì nó tựa như khi bắt đầu bị đâm một mũi kiếm vào cơ thể. Mũi kiếm nhọn hoắt đột nhiên cắm phập vào thân xác ta. Sự kinh ngạc chỉ xảy đến nếu ta kịp nhận ra mũi kiếm ngay trước lúc nó làm tổn thương thân xác mình. Nhưng khi mũi kiếm đã xuyên qua da thịt thì chẳng còn thời gian để mà nhận ra gì hết. Điều đầu tiên con người cảm thấy khi ấy là cơn đau. Một cơn đau không có chỗ cho cả sự kinh ngạc lẫn sợ hãi. Đó chính xác là cảm giác của tôi khi lần đầu tiên trông thấy người phụ nữ ấy. Tôi không rõ trên đời này có thứ gì gọi là vẻ đẹp thuần khiết hay không, nhưng thứ mà tôi trông thấy và cảm thấy lúc ấy chính là nó. Tôi không kịp kinh ngạc. Lúc người phụ nữ ấy tha thướt bước vào cùng với đám tùy tùng thì tất cả những thứ trên người nàng, mà không chỉ là vẻ đẹp của nàng, đã xâm chiếm lòng tôi từ lúc nào. Bị hạ gục bởi vẻ đẹp, có lẽ tôi nên diễn đàn như thế chăng? Vẻ đẹp của người phụ nữ ấy đã lập tức giáng một cái tát vào trong mắt tôi. Vẻ đẹp của người phụ nữ ấy đã lập tức đấm vào trái tim tôi. Gian phòng đột nhiên như bừng sáng, nàng giống như một ánh hào quang. Ánh hào quang ấy tha thướt đi về phía tôi. Tôi chỉ biết chân chân đứng nhìn dáng người ấy, làn da trắng muốt và mịn màng như viên ngọc được mài nhẵn. Đôi má hơi phính, chẳng khác nào món đề hồ, chỉ cần chạm vào là tan ra mất. Món đề hồ giống như món sữa chua ngày nay. Bấn phát nhị lý, cử chỉ nhàn dã, nghĩa là mái tóc mềm mại mượt mà, cử chỉ khoan thai kiểu diễm, một vẻ đẹp không thể tìm thấy đâu trên cõi đời này đang tiến về phía tôi. Tôi đang ở trước một vẻ đẹp không thể sơ ý mà chạm vào trong khi chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Ngay khi trông thấy, tôi đã bị hấp hồn và trở thành tù binh của người phụ nữ ấy. Tiểu nữ là Dương Ngọc Hoàn. Giọng nói như muôn vàn viên ngọc lớn nhỏ rơi trên sợi tơ đàn. Đa tạ đại nhân đã cho phép tiểu nữ được vào trong quý phủ mà chưa có lời xin phép trước. Người phụ nữ ấy, tức Dương Ngọc Hoàn, giải bày với tôi rằng mỗi tháng nàng đều đi lễ ở một đạo quán gần đây. Hôm nay chính là ngày đi đến đạo quán, nhưng giữa đường thì ngựa gãy ách nên mới bất đắc dĩ phải gõ cửa nhà tôi. Quy phủ của ngài cao lực sĩ ở ngay đây thật là may mắn cho tiểu nữ quá. Tưởng chừng như muôn màu sắc diễm lệ đang tuôn ra cùng lời nói từ đôi môi nàng, đến hơi thở thơm ngát cũng tưởng như được nhuộm phớt trong một thứ màu sắc nào đó. Xin mời quý cô nương cứ thong thả nghỉ ngơi. Nói đến đây, tôi chợt nhớ tới lời người đàn ông tên Hoàng Hạc đêm qua. Ngày mai ta sẽ cho ông gặp cô gái ấy. Gặp rồi ông sẽ biết. Ngay khi chạm mặt, ông sẽ biết đó là cô gái ấy. Thế mà tôi đã quên bẵng mất câu chuyện đêm qua. Đến lúc này tôi mới nhận ra, đây chính là người phụ nữ mà hắn nói đến. Hết hồi thứ 4.